Siêu cấp cưng chiều, chương 237, cô nhóc nhà thương thiếu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe yên ắng, đôi mắt nai u ám của Lê Tiếu nhìn Thu Hoàn không chớp mắt rồi hướng về nắp động cơ đạp đầu xe của cô. Hay lắm. Lê Tiếu thở dài, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, nghiêng người bước ra. Lúc này, chiếc xe chuyên dụng màu đen ở phía sau lái ra khỏi tầng hầm hướng đến chỗ này, nhưng Thu Hoàn không để ý. Duy trì động tác đạp nắp động cơ, nhìn Lê Tiếu, nhếch môi xấu xa. Nhưng, hình như người kia trông khá quen thuộc, nhất là đôi mắt nai kia, càng nhìn càng thấy quen mắt. Lê Tiếu đeo khẩu trang, thong thả đến trước mặt Thu Hoàn, bình tĩnh nhìn cái chân kia, lập tức cong gối, thúc vào khuỷu chân anh ta. Thu Hoàn bị đá trúng, lảo đảo rụt chân về, bất ngờ nên thuốc lá trong tay cũng rơi xuống. Khốn kiếp! Anh Thu đi băng qua đường xe chạy, cố ý tìm chết sao? Giọng Lê Tiếu rất trầm, cẩn thận nghe sẽ nhận ra được sự tức giận bên trong. Thu Hoàn bối rối, Lê Tiếu, anh ta đứng vững lại, nghe được giọng Lê Tiếu, lại nhìn đôi mắt kia, FCK, sao lại là cô nhóc nhà thương thiếu diễn? Thu Hoàn liếc dấu chân trên nắp động cơ xe, chột dạ sờ lông mày. Không đúng, em gái à, sao tự dưng em lại đổi xe thế? Anh ta nhớ rõ bình thường Lê Tiếu hay chạy chiếc Mercedes mà, từ bao giờ đã đổi thành Maserati dòng mới nhất rồi. Anh ta còn tưởng ai cố ý chạy như gió cuốn trên đường cơ. Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn Thu Hoàn, vừa tháo khẩu trang xuống thì chiếc xe chuyên dụng màu đen đằng sau cũng đỗ cạnh họ. Cửa tự động mở ra, ánh đèn ấm áp bất ngờ rọi lên dáng người thương Úc. Lê Tiếu bình thản xoay người, bất ngờ đối diện với gương mặt anh Tuấn của thương Úc, cô cụp mắt. Ngăn đi sự buồn bực nơi đáy mắt. Đứng đây làm gì? Thương Úc nhìn chiếc Maserati màu đỏ, lại ngó qua Thu Hoàn, híp mắt lại. Đúng ngay lúc này, Âu Bạch từ cửa chính sảnh lớn Venus cách đó không xa đi đến. Anh ta cũng đeo khẩu trang, bước chân vội vã, thấy trên lối đi phụ phía trước có hai chiếc xe đen đỏ đang xếp hàng. Anh ta khó hiểu, bước nhanh hơn. Lê Tiếu không nói gì, vẻ mặt nặng nề nhìn Thu Hoàn. Thấy thế, anh ta giả vờ trấn tĩnh, cười khẽ. Không có gì, chút hiểu lầm thôi. Thu Hoàn không dám nói thật, nhưng có cảm giác như chúng ta vậy. Anh ta chỉ ra khỏi phòng VIP trước để gặp người, gặp xong vốn tính chờ thương Úc ở lối đi, rốt cuộc lại đụng phải Lê Tiếu. Cái số đen đuổi gì thế này? Thương Úc liếc nụ cười gượng gạo của Thu Hoàn rồi nhếch môi với Lê Tiếu. Lên đi, anh vừa dứt lời, Lạc Vũ ngồi ghế phó lái hiểu ý đẩy cửa xuống xe. Cô ta đến cạnh Lê Tiếu, nhỏ giọng, cô Lê, lên xe đi, để tôi lái xe thể thao cho. Lê Tiếu gật đầu đáp lại, đanh mặt chui vào xe chuyên dụng. Không lâu sau, Âu Bạch và Thu Hoàn cũng lần lượt khom người vào trong xe. Hai người họ thức thời ngồi hàng cuối, thuận tiện chào hỏi với Vọng Nguyệt đang ôm chiếc hộp nhỏ. Hai chiếc xe nối nhau rời khỏi đường phụ, mà dưới ánh đèn một nơi nào đó, dáng người màu xâm panh chậm rãi xuất hiện. Cô ta nhìn hướng xe chuyên dụng đi xa, hiểu ra nhếch môi. Quả nhiên tối nay thương thiếu diễn cũng ở Venus. Xem ra, hoài nghi của cô ta không hề lầm. Trên đường đi, bầu không khí trong xe khá nặng nề, mãi không một ai nói chuyện. Dù là ai cũng đều có thể nhận thấy tâm trạng Lê Tiếu không tốt, cả người cứ như đang ở vùng khí áp thấp. Thu Hoàn bắt chéo chân ngồi hàng sau, trong lòng đang nổi trống, hoài nghi Lê Tiếu đang giận anh ta. Tiêu rồi. Có thể anh ta đã chọc xù lông quả tim nhỏ của thiếu diễn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Bạch mơ hồ, lấy mũi chân đá Thu Hoàn, hướng về phía Lê Tiếu mà nói. Có chuyện gì thế? Thu Hoàn lau mặt, câm nín, lắc đầu không dám hó hé. Anh ta đang suy tính, ngày mai mua một chiếc xe mới cho bà cố tổ này thì liệu có đền bù nổi sai trái tối nay không? Âu Bạch thiếu kiên nhẫn đảo mắt rồi dựa ra lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lòng bàn tay hơi lạnh của Lê Tiếu lúc này chợt ấm lên, bàn tay rộng của Thương Úc kéo tay cô qua nắm lấy, trầm giọng nói. Sao thế? Lê Tiếu ngước mắt lên, nhìn đôi mắt dịu dàng của anh thì thoáng trầm ngâm, mím môi, kéo tay vịn đang ngăn giữa hai người lên, nghiêng người xà vào lòng anh. Cô vùi mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương khiến người ta yên tâm trên người anh, uể oải yêu cầu. Ôm em chặt một chút, những người khác. Đúng là không xem ai ra gì mà. Âu Bạch hé mắt nhìn, ghét bỏ nghiêng đầu sang hướng khác, tiếp tục giả vờ ngủ. Thu Hoàn thì đỡ chán, cố ra vẻ bình tĩnh cúi đầu xem điện thoại. Trên màn hình là giới thiệu dòng xe thể thao mới nhất mà đại lý xe vừa gửi đến. Vọng Nguyệt ngồi cạnh cam tâm làm nên lặng lẽ ôm chặt hộp nhỏ trong tay. Lưu Vân vô cùng bình tĩnh tiếp tục lái xe, rõ ràng đã thành thói quen. Đôi mắt Thương Úc lấp lánh ý cười. Anh siết chặt vòng tay theo ý cô, ghì cô vào lòng mình, cúi đầu hôn lên má cô, nhẫn nại hỏi. Ai chọc em đấy? Hử, Thu Hoàn run chân muốn quỳ. Liệu có phải là anh ta không? Ngay khi anh ta tính thẳng thắn để được khoan hồng, trong xe yên ắng, Lê Tiếu buồn bực nghiến răng. Một kẻ ngốc ở Venus, tim Thu Hoàn lơ lửng không trung, nghe ra được cô giận thật, còn ví dụ anh ta như đồ ngốc nữa. Thường Úc nghe Lê Tiếu nói thế thì nhướng mày, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, trầm giọng hỏi. Tối nay đến Venus à? Ừ, Lê Tiếu cọ cổ anh, thở dài, sau khi khôi phục lại lý trí thì nắm ngón tay anh, hỏi. Sao anh cũng đến đây? Hai người đang trò chuyện, vừa hay Lưu Vân dừng xe lại ở gần cửa vào bãi cỏ hội sở Cửu Tôn, quay đầu nhắc nhở. Lão đại, đến hội sở rồi. Đoàn người nhanh chóng xuống xe. Xung quanh sân cỏ rợp trong màn sáng của đèn dưới đất, chỗ giáp danh với dòng chảy phía trước có bầy bàn tròn với mấy ghế mây. Trời nước một màu, phong cảnh tuyệt vời. Họ lục tục vào ngồi, Lê Tiếu dựa vào ghế mây, mặt mày ủ ê không muốn để ý đến ai. Quản lý hội sở mang sâm panh và đồ nhắm đến. Lúc nhận lấy ly rượu, Thu Hoàn vô cùng nịnh nọt đưa đến trước mặt Lê Tiếu. Em gái à, uống chút rượu đỡ buồn bực, thuận tiện để lòng anh ta thấy yên ổn. Lê Tiếu miên cưỡng nhìn anh ta, nhếch môi nhận ly sâm panh, một hơi nốc cạn. Thu Hoàn vỗ tay, em gái, ngầu quá, tửu lượng khá lắm. Âu Bạch nhìn Thu Hoàn như nhìn thằng ngu, lấy đầu gối đụng đối phương. Uống phải thuốc tiêu chảy hả? Nhảy đong đỏng lên thế, không thấy mặt Thiêu Diễn càng lúc càng đen sao? Cách chương.